Chương 360, hắn quần áo, 2. Lâm Việt vẫn đứng tại đầu bậc thang trong bóng tối, lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Diệp Tuyết cùng Hàn Nặc đối thoại, hắn cũng nghe cái đại khái. Cũng biết tiểu Nặc muộn như vậy đi tầng dưới là vì tắm nàng ngày mai muốn mặc quần áo làm việc. Bất quá hắn vẫn là không thể xuống. Lâm Việt cảm thấy, mình bây giờ tựa như cái dấu ở đêm tối trong, nhìn trộm người khác biến thái cuồng. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua tầng dưới, sau đó xoay người trở về phòng bên trong, đóng cửa, tắt đèn. Hàn Nặc một mình trong phòng khách ngồi một hồi. Bởi vì thật sự là buồn ngủ quá, nàng nhịn không được đánh lên ngủ gật. Đều do Nghiêm Du Thành, hại nàng mệt mỏi một ngày, khốn thành chó lại như cũ không thể đi ngủ nàng đều cố gắng như vậy. Nếu là Nghiêm Du Thành còn ghét bỏ nàng quần áo tắm đến không đủ sạch sẽ lời nói, liền thật là không có nhân tính. Hàn Nặc lấy điện thoại di động ra, tùy tiện tìm cái video xem, dùng cái này cho hết thời gian. Lại qua hồi lâu, tại nàng đã đếm không hết chính mình đánh bao nhiêu cái ngáp thời điểm, rốt cuộc nghe được quần áo tắm xong thanh âm. Nàng vội vàng lung la lung lay đứng lên, hướng về phòng giặt quần áo đi đến. Quần áo lao động rốt cuộc tắm xong, hiện tại chỉ còn lại Nghiêm Du Thành áo len. Hàn Nặc nhìn thoáng qua vẫn như cũ ngâm mình ở trong chậu áo len, hồ dán là hóa một chút, nhưng là vẫn như cũ còn có rất nhiều đính vào phía trên. Đã qua lâu như vậy, không nghĩ tới vẫn là cái dạng này. Nàng lại ngáp một cái, theo tốc độ này, còn không biết muốn chờ bao lâu đâu. Đi qua một phen mãnh liệt đấu tranh tư tưởng qua đi, Hàn Nặc cuối cùng vẫn là không có để qua chính mình ngủ gật, quyết định tiếp tục làm quần áo ngâm mình ở nơi này, chính mình trước đi ngủ một giấc, buổi sáng ngày mai rời giường thời điểm lại đến tắm. Dù sao nàng ngày mai có thể 10 giờ rưỡi lại đi làm. Hàn Nặc nghĩ như vậy qua đi, liền thực an tâm đi ngủ. Đêm dài, Lâm Nghĩa Hoa rốt cuộc xử lý xong chính mình công việc, theo thư phòng về tới phòng ngủ. Diệp Tuyết lúc này còn chưa ngủ, chính tựa tại bên giường phiên một bản thời thượng tạp chí. Ngươi như thế nào còn chưa ngủ, là có tâm sự gì sao? Lâm Nghĩa Hoa một bên hướng bên giường đi đến, một bên nói. Bọn họ này đối lao phu thê, cùng nhau sinh hoạt đã nhiều năm như vậy, đối với lẫn nhau ý nghĩ, có đôi khi một ánh mắt liền có thể xem hiểu. Diệp Tuyết thả tay xuống bên trong tạp chí, nhìn Lâm Nghĩa Hoa nói, vừa mới tiểu Nặc xuống lầu đến rồi. Lâm Nghĩa Hoa lên giường nằm tại Diệp Tuyết bên cạnh, ừm, ta nghe được ngươi thật giống như mở cửa đi ra một chút, chính là đi xem tiểu Nặc sao đun nở dê vở ơ y a, ta tưởng rằng tiểu Việt rơi xuống đến rồi, vốn dĩ muốn đi ra ngoài tìm hắn nói mấy câu. Kết quả không nghĩ tới, lại là tiểu Nặc. Muộn như vậy, tiểu Nặc xuống lầu tới làm cái gì đâu, nàng xuống tới giặt quần áo, cùng một cái nam sinh giặt quần áo. Diệp Tuyết lời nói mặc dù nói bình tĩnh, nhưng lại đã bao hàm rất nhiều phức tạp tình cảm. Liên Lâm Nghĩa Hoa cũng nhịn không được trầm mặc một hồi. Là bắt đầu chúng ta tại cửa ra vào trông thấy nam sinh kia sao? Lâm Nghĩa Hoa hỏi. Hẳn là. Lâm Nghĩa Hoa lại trầm mặc trong chốc lát. Hắn giống như trong lòng làm kịch liệt đấu tranh, cuối cùng hắn rốt cục vẫn là thận trọng nhìn Diệp Tuyết biểu tình, nói, tiểu Tuyết à, ngươi còn nhớ rõ Lý Tổng nhà cái kia thiên kim sao? Diệp Tuyết nghi hoặc nhìn thoáng qua Lâm Nghĩa Hoa, không hiểu hỏi. Ngươi đây là ý gì? Lâm Nghĩa Hoa vẫn còn có chút do dự, kỳ thật những lời này, hắn đã ở trong lòng nghĩ tới rất nhiều lần. Hắn biết Diệp Tuyết từ nhỏ đã yêu thích tiểu Nặc, cu nở dê vẫn luôn nhận định tiểu Nặc mới là nhà bọn hắn con dâu. Hắn cu nở dê thực yêu thích tiểu Nặc, cho nên mới vẫn luôn không có nói ra chuyện này. Nhưng là hiện tại tiểu Nặc giống như đã thích người khác, như vậy chuyện này hắn có thể hay không nhắc lên đâu.